Năng lượng thuộc tính lôi kinh khủng để hắn lâm vào trạng thái tê dại trong nháy mắt. Đi tìm chết đi. Trong quyền ảnh khắp bầu trời, Dương Thiên Lôi gầm lên một tiếng. Đột nhiên bộc phát ra năng lượng càng thêm kinh khủng. Tất cả quyền ảnh lấp lánh hoàng kim nhất thời ngưng tụ thành một đạo. Ầm ầm oanh kích vào chính giữa mi tâm gã đệ tử này. Cùng lúc đó, ba gã cao thủ tiên thiên cấp 4 bộc phát ra một kích kinh khủng nhất. Dự định vây ngụy cứu triệu, công kích về phía Dương Thiên Lôi, mọi người. Bao gồm cả ba gã cao thủ tiên thiên cấp 4 đều cho rằng Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ lựa chọn. Tránh né, chỉ là, để mọi người vô cùng cây ết yêu ta sợ. Quanh thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tản mát ra vạn đạo lôi đình. Từng đạo hồ quang kinh khủng quay xung quanh thân thể hắn. Thân thể hắn điên cuồng nữ khúc một chút, thân hình không hề có một chút biến hóa. Nắm tay màu vàng cuồng bạo, sắc bén, dũng cảm tiến tới. Trong một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt tên đệ tử kia cây ết yêu ta sợ dại ra dừng lại trước nắm tay. Khủng cây ết yêu ta căn bản hắn không thể né tránh, cũng không thể chống lại. Hắn đã cảm thụ được uy hát yêu ta của tử vong và nỗi sợ hãi thật sâu trong nội tâm. Chỉ là hắn không có cơ hội thể nghiệm thống khổ liền thấy trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Đầu của hắn giống như quả đưa giỏ, ầm ầm vỡ vụn, máu tươi và dịch não văng tung tóe. Ngay sau đó thân thể của hắn dưới năng lượng cuồng bạo của Dương Thiên Lôi trực tiếp hóa thành cho bụi. Ầm ầm ầm, hầu như cùng một lúc Dương Thiên Lôi cũng thừa nhận một kích toàn lực của ba gã cao thủ tiên thiên cấp 4 còn lại. Phụt một tiếng, Dương Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuồn cuộn bay lượn. Ầm ầm rơi xuống dưới mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Thiên Lôi hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Dù sao cảnh giới của hắn mới chỉ là tiên thiên cấp 1. Ba đại cao thủ tiên thiên cấp 4 đồng thời oanh kích lên trên người hắn. Đâu có khả năng còn mạng sống. Trong lòng mọi người cây ết yêu ta sợ. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không để ý tới sinh mệnh của chính mình. Mạng mẽ đánh nát đầu người vừa mới động thủ trước đó, lại ngoan kình và biêu hãn như thế này. Tưởng tượng một chút cũng khiến trong lòng run sợ. Thế nhưng, khi đám người Sở Hương Hương định chạy tới dò xét. Dương Thiên Lôi vốn đang quỳ rạp dưới mặt đất bỗng nhiên vươn một cánh tay ra. Giống như nhìn thấy động tác của mấy người Sở Hương Hương. Trong một tiếng kêu lớn sợ hãi, Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt để lộ một tầng quang mang 7 màu để tất cả mọi người. Kể cả ba vị cao thủ tiên thiên cấp 4 phải sợ hãi kinh khủng. Chậm rãi lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng từ trên người hắn bạo phát ra. Dương Thiên Lôi, ngươi muốn như thế nào? Vô luận như thế nào ba người cũng không nghĩ ra Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cường đại tới như vậy. Cường đại tới mức bọn họ không thể lý giải. Thậm chí bọn họ hoài nghi tu vi tiên thiên cấp 4 của chính mình có phải là sự thực hay không? Vì sao một kẻ tu vi tiên thiên cấp 1 dĩ nhiên có thể dưới tình huống 4 người vây công? Mạnh mẽ giết chết một người, tiếp nhận một kích cực mạnh của ba người vẫn có thể đứng lên. Còn có thể bộc phát ra khí tức kinh khủng tới như vậy. Ta muốn như thế nào? Ta nói rồi, các ngươi đều phải chết, giết một người cũng là giết. Giết 4 người cũng là giết, đã triển lộ phong mang. Dương Thiên Lôi coi như kiếm rút ra khỏi vỏ, muốn triệt để bạo phát. Từ thời khắc quyết định giết chết Lôi Hoành hắn đã không còn là Dương Thiên Lôi mang thiện niệm. Trong lòng, tâm tình không quả quyết như xưa, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chó cắn ta một miếng, ta để chó diệt vong. Chương 219, toàn bộ giết. Theo một tiếng chết rời khỏi miệng Dương Thiên Lôi. Hai chân của hắn bỗng nhiên đạp xuống mặt đất. Mặt đất nham thạch cứng rắn xuất hiện hai hố sâu thật lớn. Mà toàn thân hắn giống như đạn pháp rời khỏi nòng. Cường hãn vô cùng nhằm về phía địch nhân đã cây ết yêu ta đảm. Cái gì? Người nói Lôi Hoành đã bị Dương Thiên Lôi giết chết trong ánh mắt tiêu như mộng lóe. Lên hai đạo hàn quang, con ngươi tựa hồ cũng co rụt lại. Quanh thân nhất thời bộc phát một cỗ uy áp bàng bạc kinh khủng. Khiến gã đệ tử chạy tới báo tin trực tiếp phủ phục dưới mặt đất toàn thân lạnh run. Vâng, trong đó có một gã đệ tử tu vi tương đối cao, hai hàm răng run rẩy nói. Kể lại rõ ràng, tiêu như mộng áp chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói. Tin tức này đối với nàng mà nói không cần bàn cãi chính là sét đánh ngang tai. Lôi Hoành đã khiến nàng phải tiêu tốn tâm huyết vô cùng to lớn. Để cải tạo thể chất cho Lôi Hoành, để Lôi Hoành mau chóng gia tăng thực lực. Thậm chí hy sinh công lực trăm năm và vô số đan dược. Chỉ cần chờ Lôi Hoành đạt tới tu vi tiên thiên cấp 5 liền có thể để nàng sử dụng. là nhân vật then chốt để nàng có thể thuận lợi tấn cấp thần đao. Nghe được Lôi Hoành đã chết, làm sao có thể không phẫn nộ. Thực lực của Lôi Hoành ra sao nàng hiểu rõ ràng, tiên thiên cấp 1, thậm chí cấp 2. Cấp 3 cũng không phải là đối thủ của Lôi Hoành. Vì vậy trận quyết đấu ngày hôm nay căn bản không khiến nàng phải để trong lòng. Nhưng lúc này bỗng nhiên truyền tới tin tức đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây là đệ tử dùng thủy linh kính thu lại được. Thỉnh sư tôn xem qua, một gã thiếu niên trong đó dùng hai tay dâng thủy linh kính lên. Tiêu Như Mộng nhìn hình ảnh trong thủy linh kính, sắc mặt lập tức thay đổi. Thẳng cho tới khi trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng thuộc tính lôi. Bàng bạc, Tiêu Như Mộng bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong đầu sát na xuất hiện hàng trăm hàng nghìn ý niệm. Lúc này Dương Thiên Lôi đang ở nơi nào, Tiêu Như Mộng lạnh giọng hỏi. Lôi Hoành sư huynh vừa chết, bốn vị sư huynh Tiêu Ngạn, Trần Khâm, Long Đào. Bối tụ liền lệnh cho chúng ta chạy về bẩm báo sư phụ. Bọn họ thì ở lại lôi đài trung tâm chặn Dương Thiên Lôi, chờ đợi sư phụ xử lý. Báo, Thái Thượng trưởng lão Âu Dương tiền bối tới bái phỏng, đúng lúc này. Cửa Mộng Huyễn cung truyền tới tiếng hét lớn. Âu Dương Minh, lông mày Tiêu Như Mộng hơi nhíu, nhất thời hiểu rõ ý đồ Âu Dương Minh tới. Mộng muội, thanh âm chưa dứt, thân ảnh của Âu Dương Minh đã như thiểm điện xuất hiện trước mặt mọi người. Âu Dương huynh, nếu như huynh đến vì Dương Thiên Lôi. Vậy thì mời về đi, nhãn thần Tiêu Như Mộng lãnh liệt, ngọc diện phát lạnh. Trực tiếp không chút lưu tình nói. Này, Mộng muội, thỉnh bình tĩnh một chút chớ nóng, Lôi Hoành chết hoàn toàn là ngoài ý muốn. Dương Thiên Lôi và Lôi Hoành đánh một trận hoàn toàn được thành lập trên cơ sở công bằng. Muội cũng đã nhận được tin tức. Hừ, công bằng, ta chỉ biết là, đồ đệ ta thích nhất. Đồ đệ tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của ta, Lôi Hoành đã chết. Mộng muội, lão phu tận mắt nhìn thấy, Lôi Hoành không cam lòng thất bại. Nuốt vào rất nhiều đan dược, bạo thể mà chết. Cho dù Dương Thiên Lôi cũng có trách nhiệm nhất định. Thế nhưng trong quyết đấu căn bản không thể tránh được. Hừ, một điểm trách nhiệm thôi sao? Âu Dương huynh, thân là nam nhân, nếu như ta đá nát địa phương kia, huynh sẽ làm như thế nào? Khụ khụ, sắc mặt Âu Dương Minh nhất thời đen kịt nhưng không thể nói ra được một lời phản bác. Đừng nói là người phong nhã hào hoa như Lôi Hoành. Cho dù là bản thân hắn cấm dục từ lâu thì cũng nhất định không chịu được loại kết cục như thế. Này, nhưng Âu Dương Minh lại phải giữ gìn Dương Thiên Lôi. Chết một Lôi Hoành đã tạo thành tổn thất cực lớn đối với Trảm Không kiếm phái. Nếu như để Dương Thiên Lôi lại xảy ra vấn đề, vậy chẳng phải là Trảm Không kiếm phái còn xảy ra tổn thất lớn hơn rất nhiều so với Lôi Hoành. Thiên phú và tu vi của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Âu Dương Minh. Vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ. Mộng muội, tuy nói như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng là quyết đấu công bằng. Đừng nói đá nát nơi nào, cho dù trực tiếp giết chết trong khi giao chiến cũng là bởi vì chết. Trên lôi dài, muội không thể bởi vì đệ tử của mình là Lôi Hoành mà phá hư quy củ lôi đài. Ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý, Dương Thiên Lôi tự nhiên cần phải bị nghiêm phạt nhất định. Nhưng muội đừng nghĩ có thể nhúng tay. Nói tới mức này, Âu Dương Minh chỉ có thể lấy ra thân phận đứng đầu bát đại trưởng lão của hắn. Mạnh mẽ quyết định, hừ, Âu Dương Minh, ta muốn nhúng tay, còn không tới phiên huynh quản. Ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể ngăn cản ta. Tiêu Như Mộng lạnh giọng nói, đồng thời lúc nói không hề có bất cứ ba động năng lượng gì. Thân ảnh của nàng dĩ nhiên chậm rãi biến thành mờ nhạt. Dần dần biến mất, hiển nhiên chân thân đang nói chuyện, đồng thời rời khỏi nơi này. Nhưng tàn ảnh vẫn như cũ dừng lại trong thời gian ngắn. Không tốt, Âu Dương Minh thất kinh, Tiêu Như Mộng dĩ nhiên khởi động cấm chế Mộng Huyễn Cung. Vây khốn hắn ở bên trong, lao ra khỏi cấm chế không khó, nhưng cần phải có thời gian, bát. Quái trưởng, cầm long thủ, vô anh quyền, bát hoang phần trưởng, truy hồn đoạn mệnh thối. Kim cương quyền, đối mặt với tam tài kiếm trận của ba vị cao thủ tiên thiên cấp 4 cấu thành. Dương Thiên Lôi quyền đám cước đá, các loại pháp quyết thần thông ùn ùn. Dĩ nhiên công nhiều thủ ít, rất nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ là, ba người đã rõ ràng Dương Thiên Lôi có bao nhiêu biến thái. Từ lâu ngưng tụ thành một trận thế, thận trọng từng chút, không dám có một chút sơ ý. Trong thời gian ngắn, Dương Thiên Lôi muốn chém giết bọn họ tương đối khó khăn. Tuy rằng Dương Thiên Lôi vô cùng cương hãn, nhưng chênh lệch về cảnh giới. Pháp lực của hắn có hùng hồn hơn nữa cũng không thể có ưu thế hơn được so với ba người. Huống chi ba người còn hợp thành một thể, bày ra tam tài kiếm trận. Nguyên nhân ngay từ đầu Dương Thiên Lôi có thể giết chết được gã cao thủ tiên thiên cấp 4. kia, đơn giản là bằng vào thân thể cường hãn và lúc người kia không đề phòng. Nhưng dù vậy, càng lúc càng có nhiều người vây xem hơn, trong lòng càng cây ết yêu ta sợ mãnh liệt. Dương Thiên Lôi chém giết Lôi Hoành vô cùng sát phạt quả đoán. Biêu hãn uy mãnh vẫn luôn in sâu trong đầu bọn họ, thế nhưng giờ khắc này. Thực lực hắn thể hiện ra vẫn khiến mọi người nhìn mà giật mình. Một người vừa mới tấn cấp bước vào cảnh giới tiên thiên dĩ nhiên có thể trong trường hợp ba vị. Đại cao thủ tiên thiên cấp 4 vây công chiếm thế chủ động và thượng phong tuyệt đối, không thể. Tưởng tượng, Thiên Lôi, ta đến hỗ trợ ngươi. Sự tình đã nháo lớn, tiếp tục dây dưa như vậy tất có cao thủ tới, đúng lúc này. Lăng Hy bỗng nhiên nói trong đầu Dương Thiên Lôi. Không cần, nàng cứ xem ra làm cách nào lần lượt giết chết bọn họ. Dương Thiên Lôi trực tiếp cự tuyệt trong đầu, đồng thời lúc nói, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Rốt cuộc hắn cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, ầm một tiếng nổ vang, dưới vòng vây công của ba người. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phóng lên cao, đinh đinh đinh, ầm ầm ầm. Liên tiếp vang lên tiếng bạo tạc. Dương Thiên Lôi bằng vào thân thể cương hãn và pháp lực mãnh liệt dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan lưới. Kiếm của ba người cấu thành, bay thẳng lên trời cao, đủ vượt qua hơn 10 trượng. Hừ, muốn chạy trốn hay sao? Ngu xuẩn. Ba người hừ lạnh một tiếng, thân hình thiểm điện chuyển động, bất quá không bay lên trời. Mà là theo vị trí của Dương Thiên Lôi bên trên, di động thân thể của chính mình. Phán đoán điểm rơi của Dương Thiên Lôi, điên cuồng ngưng tụ năng lượng. Chờ lúc Dương Thiên Lôi hạ xuống liền một khắc bọn họ thi triển công kích cuồng bạo nhất. Ba người vẫn luôn trong trạng thái bị áp bách. Rốt cuộc cũng lợi dụng được một chiêu gần như ngu xuẩn của Dương Thiên Lôi. Có thời gian thở dốc. Chỉ là khiến mọi người không thể tưởng tượng được. Ngay lúc chân của Dương Thiên Lôi hạ xuống khoảng cách chừng 10 trượng. Trong tay hắn bỗng nhiên phát sinh một đạo quang mạc gần như trong suốt. Trong sát na bao phủ phương viên trăm trượng. Hoàn toàn bao phủ ba người tại trung tâm, thiên la địa võng. Tay hắn lập tức bắt thành từng đạo pháp quyết. Niệm lực bằng bạc lấp lánh quang mang bảy màu nhàn nhạt quán trú vào trong thiên la địa võng. Áp, một tiếng quát nhẹ, thiên la địa võng bỗng nhiên như thiểm điện đè ép xuống dưới. Ba người căn bản không kịp né tránh, bóng phương tám hướng đều bị thiên la địa võng bao trùm. Trừ phi sở hữu khả năng chui xuống đất hoặc là trực tiếp phá vỡ thiên la địa võng. Bằng không chỉ có thể bị thiên la địa võng quấn chặt. Thu, thời điểm thân thể Dương Thiên Lôi rơi xuống chỉ còn cách mặt đứng chừng 5 trượng. Bỗng nhiên quát nhẹ một lần nữa, đánh một đạo pháp quyết dung nhập vào trong thiên la địa võng. Nhất thời mặt đất phát sinh từng đạo thanh âm tê tê. Sát biên giới thiên la địa võng cắm vào mặt đất bỗng nhiên thu nạp. Giờ này khắc này, niệm lực của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn hợp hai làm một. So với thiên âm tán nhân trước kia cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chân chân chính chính phát huy ra toàn bộ uy lực của thiên la địa võng. Pháp lực bàng bạc thúc đẩy thiên la địa võng. Cho dù là cao thủ tiên thiên cấp 4 cũng không thể chống lại được. Sắc mặt ba người nhất thời trở nên cây ết yêu ta sợ và kinh khủng dị thường. Trong sát nắp a người tựa lưng vào nhau, tam tài hợp nhất. Từng đạo kiếm quyết từ trong tay bọn họ phát sinh. Ba động pháp lực cuồng bạo kinh khủng từ trên người bọn họ tuôn trào. Cương khí hộ thể nhất thời ngưng tụ làm một. Hình thành vòng bảo hộ 27 trọng lấp lánh các loại màu sắc khác nhau. Muốn chống đỡ thiên la địa võng thu lưới. Ầm ầm ầm, liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ mạnh, một trọng, hai trọng. Ba trọng, cương khí hộ thể của ba người dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Dưới sự thôi động của Dương Thiên Lôi, thiên la địa võng thế như trẻ tre tiếp tục thu mạnh. Chỉ trong chốc lát, liên tục phá hủy 27 trọng bảo hộ. Trực tiếp trói chặt ba người vào nhau, đúng vào lúc này. Thân thể của Dương Thiên Lôi cũng hạ xuống ngay trên đỉnh đầu ba người chừng hai thước. Mở, những cũng vào lúc này, Dương Thiên Lôi một lần nữa khẽ quát một tiếng. Đồng thời quang minh chi kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra quang mang màu trắng huyễn lệ. Ầm ầm đâm thẳng vào mắt lưới thiên la địa võng. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ phía chân trời cuồn cuộn ập tới. Giống như tình thiên phích lịch, đinh tai nhức óc. Chỉ một tiếng này đã khiến vô số đệ tử có tu vi tương đối thấp xung quanh ngây người. Ầm ầm đổ ngã xuống mặt đất. Trên 9 tầng trời, một đạo thân ảnh đạp kiếm mà tới, thế như thiểm điện. Nhanh như lưu tinh, tâm thần Dương Thiên Lôi khẽ run lên. Trong ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra hai đạo quang mang lãnh liệt, cắn chặt hàm răng. Bỗng nhiên từ trong hàm răng phát sinh một tiếng trầm thấp. Nhưng vang vọng tới tai tất cả mọi người. Bạo, một tiếng vô cùng đơn giản nhưng lại tràn đầy cuồng ngạo và thiết huyết trên trời dưới. Đất, duy ngã độc tôn, tiếng quát nhẹ thứ tư. Theo tiếng quát nhẹ này, ba thanh âm kinh khủng thảm thiết hầu như đồng thời bộc phát. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, từng đạo xương máu màu đỏ tươi trong sát na bắn mạnh từ thiên la địa. Võng, ba đại cao thủ tiên thiên cấp 4 chết ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, Dương Thiên Lôi giống như thiên thần không thể xâm phạm. Bốn thanh âm, chỉ bốn tiếng quát nhẹ, một áp, hai thu, ba mở. Bốn bạo, ba gã cao thủ tiên thiên cấp 4 mất mạng toàn bộ. Thiên Lôi, cao thủ tới, đúng lúc này, Lăng Hy kinh hãi lớn tiếng nói. Không sao, đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần nàng không lập tức giết chết ta. Sư phụ ta sẽ lập tức chạy tới, Lăng Hy. Trước tiên nàng ẩn giấu ba động năng lượng trên người ta. Dương Thiên Lôi nói trong đầu, hai tròng mắt màu đen thoáng hiện lên quang mang trí tuệ. Dương Thiên Ngạo không hề thoát khỏi con mắt quan sát của hắn, không cần nghĩ cũng biết được. Chỉ chốc lát nữa, Đan Thanh Dương sẽ chạy tới, kiếm quang thiểm điện vọt tới. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khom người quỳ gối. Vãn bối Dương Thiên Lôi, bái kiến Như Mộng tiền bối, thanh âm sang sảng, cung kính vô cùng. Đồng thời khi nói, ba động năng lượng trên người hắn đã hoàn toàn được Lăng Hy che giấu cẩn. Thận, sau đó, một cỗ uy áp khiến hắn căn bản không thể chống cự được, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Bao phủ lên trên người hắn. Giết chết đệ tử thân truyền Lôi Hoành của ta, người đã khó có thể thoát chết. Dĩ nhiên giết chết người của ta trước mặt ta, Dương Thiên Lôi, người rất lớn gan. Tiêu Như Mộng đạp kiếm mà tới, tóc dài bay lượn, mắt hạnh nén giận. Một thân đạo bào không gió tự động, chậm rãi phủ xuống trước mặt Dương Thiên Lôi. Trong ánh mắt lấp lánh quang mang NS yêu ta tâm phách như thực chất, lạnh giọng nói. Trong nháy mắt khi nàng phủ xuống, trong vòng phương viên nghìn trượng. Các đệ tử dưới uy áp kinh khủng của nàng phát ra, nhất thời đánh mất toàn bộ năng lực. Toàn thân giống như bị đông cứng lại, ngoại trừ con mắt và lỗ tai có thể sử dụng được. Ngay cả nhấp một chút cũng khó khăn vô cùng. Chương 220, Tiêu Như Mộng. Tiền bối minh giám, tuy rằng Lôi Hoành là đệ tử thân truyền của tiền bối. Thiên phú siêu quần, nhưng cáo mượn oai hùng, kiêu ngạo ương ngạnh, lòng dạ chật hẹp, nhân phẩm. Tâm tính kém cỏi, thua trận trong quyết đấu trên lôi đài. Tuy rằng không phải trận chiến sinh tử, nhưng thực lực của đệ tử và Lôi Hoành chỉ tương đương với hao. Muốn thu phát được như thường kiên quyết không thể. Chỉ có toàn lực đánh một trận, huống chi thắng bại là chuyện thường của binh gia. Thắng tự nhiên là tốt, nhưng lúc hắn bị đệ tử đánh bị thương lại muốn đồng quy vu tận với đệ. Tử, muốn vào rất nhiều đan dược tự bạo mà chết chính là gieo gió gặt bão. Dương Thiên Lôi sang sảng nói, hai con mắt màu đen thâm thúy lấp lánh quang mang bảy màu nhàn. Nhạt dừng lại trên người Tiêu Như Mộng đạp kiếm lăng không. Phảng phất như không hề có một chút phản ứng đối với uy áp của Tiêu Như Mộng. Tâm thần của hắn ngưng tụ trước nay chưa từng có. Nhìn như không hề vận chuyển bất cứ pháp lực nào. Nhưng năng lượng kỳ dị trong đan điền lại theo quỹ tích vô cùng đặc thù. Gần như điên cuồng vận chuyển không ngừng nghỉ, chỉ cần Tiêu Như Mộng dám động thủ. Dương Thiên Lôi sẽ lập tức có phản ứng nhanh nhất. Không chiến đã chịu thua, không phải là tích cách của hắn, cho dù không thể chống cự hắn cũng. Muốn liều mạng đánh một trận, Tiêu Như Mộng nhìn hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi. Tâm niệm thay đổi cực nhanh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi. Trong lòng cây ết yêu ta sợ tới tột đỉnh. Dương Thiên Lôi rõ ràng chỉ có tu vi tiên thiên cấp 1. Nhưng có thể chém giết Lôi Hoành cường hãn. Chuyện này hầu như đã vượt qua tưởng tượng của Tiêu Như Mộng. Nhưng càng khiến Tiêu Như Mộng cây ết yêu ta sợ hơn nữa chính là hắn dĩ nhiên có thể dưới tình huống bị ba cao thủ tiên thiên cấp 4 vây công. Lần lượt giết chết toàn bộ, một gã môn hạ khác lúc này không thấy đâu. Hiển nhiên cũng đã chết dưới tay Dương Thiên Lôi. Thậm chí càng làm Tiêu Như Mộng cây ết yêu ta sợ hơn nữa. Dương Thiên Lôi có thể bình yên vô sự trước uy áp của nàng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hơn nữa không hề ngưng tụ một chút năng lượng hộ thể nào. Lẽ nào hắn thực sự không sợ chính mình trực tiếp giết hắn? Còn có quang mang bảy màu nhạt nhạt thoáng hiện trong hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi cũng để nàng cây ết yêu ta sợ không ngơ. Tiêu Như Mộng có kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe qua bất cứ người nào có thể tản mát ra. Quang mang bảy màu trong hai tròng mắt đây là loại thể chất như thế nào? Tiêu Như Mộng lạnh lùng dừng lại trên người Dương Thiên Lôi. Chỗ sâu trong hai tròng mắt dần dần hiện ra một tia quang mang tham lam không thể phát hiện. Lạnh giọng nói như vậy, ta còn cần phải cảm tạ ngươi giúp ta thanh lý môn hộ. Đệ tử không dám. Dương Thiên Lôi cung kính đáp lại, trong lòng lại kinh ngạc vô cùng. Từ trong mắt Tiêu Như Mộng, hắn phát hiện ra không hề có một chút sát khí nào, lẽ nào nàng chỉ phô trương thanh thế? Nếu như nói người chết chỉ là một mình Lôi Hoành, Tiêu Như Mộng không có ý tứ lẫn đạo lý chém giết chính mình. Dù sao chính mình chiếm phần đạo lý tuyệt đối. Vô luận như thế nào, tội không lo chết. Nhưng hiện tại, bản thân mình giận dữ trực tiếp giết chết bốn gã cao thủ tiên thiên cấp 4 thủ. Hạ của nàng, cho dù là bọn họ động thủ trước đi nữa. Chính mình phản kích cũng vượt quá cực hạn. Đọc truyện kiếm hiệp nhưng vì sao Tiêu Như Mộng không có một chút sát ý. Hừ, Dương Thiên Lôi, cho dù lưỡi ngươi mềm như rắn. Nhưng bốn cao thủ tiên thiên cấp 4 môn hạ của ta, ngươi nói như thế nào? Uy áp trên người Tiêu Như Mộng nhất thời trở nên càng kinh khủng. Cuộn trào mãnh liệt áp bách về phía Dương Thiên Lôi. Thế như lúc nào cũng có khả năng trực tiếp đánh gục Dương Thiên Lôi. Bọn họ ngăn cản đường ta đi, đả thương huynh đệ ta trước, khinh người quá đáng. Cổ nhân có câu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Nay có Dương Thiên Lôi ta vì huynh đệ giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, Dương Thiên Lôi ngẩng đầu. Ưỡn ngực nói, thanh âm dõng dạc, hào khí can vân. Mọi người nghe lời này tức thì nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bùng nổ. Một câu trùng quan nhất nộ vi hồng nhan trong sát na đã thuyết phục vô số phương tâm các nữ. Đệ tử xung quanh, một câu, vì huynh đệ giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, nhất thời khiến tất cả. Nam đệ tử trẻ tuổi bái phục, ngay cả Tiêu Như Mộng cũng hơi sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi xảy ra một tia biến hóa. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm. Cho dù nỗ lực sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, thỉnh Như Mộng tiền bối minh giám. Dương Thiên Lôi thấy Tiêu Như Mộng trầm ngâm im lặng, liền nói tiếp. Tuy rằng không biết vì sao nữ nhân này ngăn chặn lửa giận, nhưng có thể khẳng định được. Cái mạng nhỏ này phỏng chừng an toàn rồi. Đã không có uy hát yêu ta ính mệnh, tâm tư của người này nhất thời linh hoạt hơn. Nhãn thần nhìn về phía Tiêu Như Mộng đã nhiều hơn một tia dị dạng không thể phát hiện. Nàng vì sao không có sát ý đây? Chẳng lẽ là bởi vì xuất khí, hào khí, tài văn chương, thiên phú của ca đoạt mất phương tâm rồi? Kháo, phương cái lông a, nữ nhân này ít nhất cũng mấy trăm tuổi rồi. Bất quá nhìn kỹ thực ra cũng rất mê người. Nghĩ hẳn là lúc còn rất trẻ đã tiến vào tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất. Như vậy mới giữ được phong vận không giảm năm đó. Đích xác giờ khắc này, không chỉ có Dương Thiên Lôi thèm nhỏ dãi đối với Tiêu Như Mộng. Cho dù là những đệ tử khác cũng cảm thấy kinh diễm vô cùng. Tiêu Như Mộng là một trong bát đại thái thượng trưởng lão. Tuyệt đại đa số mọi người ở đây không hề xa lạ. Nhưng Tiêu Như Mộng mặc trang phục như hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người lại là lần đầu. Tiên, trước kia, nàng luôn luôn mặc đạo bào chuyên dụng của Thái Thượng trưởng lão, đầu đội đạo quan. Mặc dù phong vận hơn người cũng đã bị che giấu không còn một chút. Mỗi một cử động nhỏ nhất đều là lão khí tung hoành, khác biệt quá lớn với phong vận. Nhưng hiện tại, Tiêu Như Mộng đã phục dụng xong cửu chuyển âm nguyên đan. Vốn khiến dung nhan của nàng tỏa sáng, hơn nữa bởi vì chạy đi vội vội vàng vàng. Nàng chỉ mặc một kiện đạo bào bình thường nhất. Căn bản không thể che giấu được vóc người xinh đẹp tới cực hạn, hơn nữa không đội đạo quan. Tóc dài tùy ý rối tung sau người, đâu còn bộ dáng lão khí tung hoành trước kia. Hừ, minh giám, ta dốc lòng bồi dưỡng, tốn hao không biết bao nhiêu tinh lực. Thậm chí không tiếc công lực trăm năm mới có thể để Lôi Hoành thu được thành tựu ngày hôm nay. Lại cộng thêm bốn môn sinh đắc ý tiên thiên cấp 4 của ta bị ngươi dùng thủ đoạn chết chết. Ngươi bảo ta minh giám như thế nào? Tiêu Như Mộng nhìn Dương Thiên Lôi, thần tình mang theo một tia phẫn nộ nói. Nhưng để Dương Thiên Lôi rất kinh hỉ chính là, không hề có khí tức băng lãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.